tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, Huyện Trí. Chào buổi sáng, ở đi vào thư viện sau. Phan An liền cùng nhân viên quản lý chào hỏi. Trương Kỳ Vũ đang ở thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy Phan An đi tới liền cũng không ngẩng đầu lên nói rằng. Sớm, gặp phải vấn đề khó rồi. Người bình thường chào hỏi đều là một chữ là có thể. Trương Kỳ Vũ tuy rằng vẫn luôn cảm thấy Phan An phương thức nói chuyện có chút kỳ quái. Nhưng cũng không có khuyên ý tứ. Cảm giác như vậy cũng không có cái gì không tốt. Phan An lắc lắc đầu. Không có, ta ngày hôm trước ở hồ bơi gặp phải một cái nhà khảo cổ học. Hiện tại đối khảo cổ sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng. Dự định hướng về phương diện này phát triển. Trương Kỳ Vũ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Phan An. Đừng gọi nhà khảo cổ học, ta nghe khó chịu. Ta không đề nghị ngươi hướng về phương diện này phát triển. Một điểm tác dụng đều không có. Phan An cười cợt, không nói gì. Gặp người này lại là như vậy, làm người tức giận. Một điểm lời khuyên đều không nghe. Trương Kỳ Vũ liền cũng có chút tức giận. Liền cấp 3 đồ vật đều không có dùng học tốt. Còn muốn làm cái gì nhà khảo cổ học? Không có tương ứng tri thức tích lũy. Ngươi coi như là đào ra một cái đồ vật, cũng không nhận ra nó là cái gì. Phan An gật gật đầu, dùng nghe tri thức ánh mắt nhìn Trương lão sư. Trương Kỳ Vũ nhìn Phan An gật đầu dáng vẻ, liền bị đánh bại. Người ngôn ngữ tay chân thật là phong phú. Lý Nhiên ngày hôm qua còn lên nhà ngươi tìm ngươi. Ngươi biết không, Phan An đối Lý Nhiên sự tình không có hứng thú. Gặp Trương Kỳ Vũ muốn làm nhảm chuyện nhà sự tình, liền chủ động nói rằng, ta muốn tìm đọc huyện trí. Ngươi biết ở nơi nào sao? Ở Trương Kỳ Vũ mãnh liệt yêu cầu dưới. Phan An nói chuyện với Trương Kỳ Vũ thời điểm dùng, ngươi, đến xưng hô. Mà không phải Trương tiểu thư, Trương quản lý, Trương đồng học, Trương tiến sĩ, Trương lão sư, huyện trí. Trương Kỳ Vũ nghe đến phía sau hướng về phía máy tính nơi đó. Ở thu tác giao diện đưa vào huyện trí hai chữ sau liền được vị trí cụ thể. Phan An sau khi thấy, kỳ quái nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi biết nơi này hết thảy sách vở vị trí. Trương Kỳ Vũ cho rằng Phan An là đang giễu cợt, bất mãn nói, ta lại không phải máy tính, nơi này nhiều như vậy sách. Ai có thể nhớ kỹ hết thảy cụ thể phân loại vị trí? Phan An có thể, hắn ở lầu 1 lầu 2 học tập thời điểm, đã nhớ kỹ hết thảy sách vở vị trí cùng tên gọi. Chuyện như vậy biết là có thể, Phan An cũng không có khoe khoang ý tứ. Càng tầng cao vị trí bởi vì chưa từng đi, sở dĩ cũng không hiểu. Ở từ Trương Kỳ Vũ nào biết huyện trí vị trí sau? Phan An liền hướng về đi lên lầu. Huyện trí là ghi chép một cái huyện lịch sử, địa lý, phong tục, nhân vật, văn giáo, sản vật chờ chuyên tác. Phan An không tìm được loại kia phòng thí nghiệm thường dùng khoa học thủ đoạn đi giải tích dưới đáy giường thiên thạch. Chuyện như vậy nếu là giao cho người khác, đối Phan An cũng không có lợi. Sở dĩ chỉ có thể là chính mình nghiên cứu. Tự thân kia bần cùng hóa học tri thức để Phan An vô pháp làm ra chuyện cụ thể. Ở tình huống như vậy, sử dụng khảo cổ thủ đoạn đến rồi giải cái này thiên thạch muốn càng thêm thích hợp một ít. Cũng coi như là chuyên nghiệp hợp khẩu vị rồi. Thiên thạch không thể là gần đây xuất hiện tảng đá. Mấy năm gần đây cũng không có đại quy mô mưa sao xa xuất hiện. Lại nói coi như là có thiên thạch vũ trụ xuất hiện. Cũng không thể lưu lạc đến thương nhân trong tay. Thứ này nghiên cứu khoa học giá trị cũng không nhỏ. Quốc gia đều cần đi thiên ngoại thu thập tảng đá đến nghiên cứu. Sở dĩ rơi trên địa cầu tảng đá nhất định sẽ rất coi trọng. Đây chính là Phan An cái nhìn. Phan An trực tiếp bài trừ những năm này tuyển hạng. Tuy rằng không chắc chắn lắm, nhưng Phan An vẫn là quyết định trước tiên điều tra một hồi bản địa tình huống. từ huyện trí có thể hiểu rõ đến bản địa một ít cổ xưa sự tích. Tương tự danh nhân sự tích cùng điển cố, còn có thiên hàng dị tượng loại hình cũng có thể có chứ. Tảng đá kia hiệu quả, Phan An đã tự mình trải nghiệm đến, người bình thường vô phúc tiêu thụ, sở dĩ nhiều tôn danh nhân, hoặc là cận đại cưới lão bà tương đối nhiều danh nhân, đều thuộc về trọng điểm điều tra đối tượng, một cái là từ thiên tượng phương diện điều tra, một cái là từ người trị phương diện điều tra, ghi chép địa phương đại lượng tin tức huyện trí chính là lựa chọn tốt nhất. Phan An chưa từng thấy khảo cổ hiện trường, cũng không rõ ràng khảo cổ quá trình, không có từng nghe nói liên quan với khảo cổ cố sự cùng nội mạc. Trong tầm hiểu biết của Phan An, khảo cổ hẳn là chính là loại kia đào ra một cái bảo vật, sau đó đem bảo vật xuất xứ điều tra rõ ràng, sau đó đem bảo vật đặt ở viện bảo tàng quá trình. Thế nhưng hiện tại Phan An cảm giác rất thú vị. Đúng là rất thú vị, một loại hưng phấn lại kịch liệt tâm tình thúc đẩy Phan An. Để Phan An có thể càng hữu hiệu suất đi tìm hiểu trong tay một đoạn kia không biết lịch sử. Là hiếu kỳ, không giống với dĩ vãng đối học tập bổ sung thức học tập. Lần này đối khảo cổ tìm tòi nghiên cứu, là Phan An xuất phát từ nội tâm hiếu kỳ, đi vạch trần một đoạn kia không người báo cho lịch sử. Đứng ở đó đã từng dựng lên trên sân khấu, ở đã không có khán giả cùng diễn viên chính giữa sân khấu. Chậm rãi xem xét chàng kia xuyên qua thời không đặc sắc diễn xuất. Chân tướng ẩn giấu ở lòng đất, Phan An chính là cái kia đào thổ người. Huyện trí cũng không chỉ là một bản, từ ca huyện cho tới bây giờ, cũng chính là từ dưới chân thành phố này thành lập chỗ đến hiện tại cộng 2,386 năm lịch sử. Nhưng không phải là một quyển sách có thể viết xong xuôi. Cư sách sử ghi chép, khoảng chừng ở trước năm thế kỷ trung kỳ cổ Thục Quốc Văn Minh Vương triều Cửu Thế lúc. Trước 367 năm, đem đô thành từ Quảng Đô Phiền Hương, Hoa Dương, chuyển hướng về thành đô, cấu trúc thành trì. Phan An trước tiên từ cận đại bắt đầu hiểu rõ, không phải vậy muốn điều tra tư liệu quá nhiều, nếu như từ cận đại sử trong tài liệu không tìm được. Như vậy liền bắt đầu từ bắt đầu hướng sau đi, coi như là không tìm được cũng không có quan hệ. Học tập cùng hiểu rõ những kiến thức này đối với mình lại không có chỗ xấu. Ở thăm dò chung học tập, bản thân liền là đối với mình kia bần cùng tri thức căn bản bổ sung. Chỉ là cận đại sử liền không chỉ là một bản, không giống phiên bản đều có, xây dựng người cũng không giống nhau. Bất quá Phan An cũng không phiền muộn, từ khác nhau phiên bản, có thể có được càng thêm chuẩn xác tin tức. Có một số việc thế nhưng từ phiến diện chi nói, rất khó nhòm ngó toàn cảnh. Ban đầu, Phan An còn đang tìm kiếm thiên thạch cùng thiên tướng loại hình tư liệu. Thế nhưng nương theo đọc thâm nhập, liền quên chính mình lúc đầu mục đích, bắt đầu ký ức trên huyện trí mỗi cái cố sự cùng danh nhân ghi chép. Không chỉ có là danh nhân sự tích, một ít kiến trúc tuổi tác đồng dạng là có ghi chép. Trên huyện trí văn tự nhìn rất để người quáng mắt, cũng không có thông tục văn dịch có thể hiểu rõ. Phan An ở lật xem huyện trí thời điểm, thỉnh thoảng đi tìm cổ văn đến đồng bộ đọc, không phải vậy thật xem không hiểu, cũng không hiểu là có ý gì. Cho dù là có cấp 3 ngữ văn tri thức, Phan An đang đọc huyện trí thời điểm y nguyên là như là cái học sinh tiểu học một dạng. Vào lúc này, Phan An mới ý thức tới cấp 3 văn hóa cùng chuyên nghiệp lĩnh vực ở giữa hơn kém nhau bao nhiêu. Chính mình phải đi con đường, còn dài lắm, không? Hẳn là nói, mình có thể đi con đường, còn nhiều lắm đấy. Phan An hưng phấn chìm đắm ở trong cung điện của tri thức. Nơi này có quá nhiều để người cảm thấy hứng thú đồ vật. Hơn nữa nhiều không thể đếm hết được, để người mắt không kịp nhìn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.